Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 58, 58, Đính Phong Nhi Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói là được, Hàn Minh hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng ép không được tức giận. Thông suốt đứng lên, cười xem Thanh Giao. Đêm qua vì cái gì đi hắn trong phòng? Hai môn cũng không đi, vẫn là leo trèo cửa sổ. Như vậy lén lút, chớ không phải là làm việc trái với lương tâm. Lời này vừa ra, Thanh Giao trong nháy mắt, rõ ràng. Vốn dĩ, đây mới là vấn đề chỗ A. Khó trách Hàn Minh vừa lên đến liền nhằm vào Triệu Vân. Trong lời nói vẫn là mang ý châm biếm. Ngay tiếp theo nàng cũng cùng nhau tìm kiếm lên. Hơn phần nửa là trông thấy một màn kia. Hoài nghi hắn hai người tại đó cái gì. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cái này là Triệu Vân trên mặt viết mà nói. Hơn nửa đêm đấy, có môn không đi leo trèo cửa sổ, mà lại cô nam quả nữ. Mặc cho ai thấy, cũng sẽ hoài nghi a. Cái này xuất diễn, đặc sắc, vong cổ thành lưỡng lão giả. Trong lòng thổn thức, một bộ ước lượng tay xem vở kịch lớn tư thái. Quả nhiên, không để cho bọn họ thất vọng. Thật là có kinh hỉ đó a. Xem lượng thành lão giả, sắc mặt đã xanh mét. Lần này đến, một cái truy hồi bị trộm tài vật. Nhị vì cô lang, tam vì cầu hôn. Chân trước mới vừa cùng Thanh Phong thành chủ nói qua, chân sau liền xem cái này ra làm sao cái ý tứ. Nhượng bọn ta thiếu thành chủ nhặt phá hài thần thái đặc sắc nhất đấy. Còn là Vũ Văn Hảo, lên phút chốc vẫn là vì tự cái biểu hiện mà đắc chí, cái này phút chốc, sắc mặt vui mừng tự biến thành phẫn nộ. Hơn nửa đêm leo trèo cửa sổ cô nam quả nữ thật sao? Bị nên có, hai người là đồng dạng cũng không có kéo xuống. Giao Nhi, Thanh Phong thành chủ một câu trầm giọng, không nhìn người khác, chỉ nhìn nữ nhi của mình Thanh Giao. Thần thái đã khó coi tới cực điểm. Chuyện này, lặng lẽ nói cũng may. Mặt mũi còn treo được. Nếu là trước mặt mọi người xách đi ra nói, hắn mặt mo, hiển nhiên đã mất hết. Thật là có bực này xấu xa sự tình. Vẻn vẹn là bạn cũ. Trừ này, không còn cái khác. Thanh Giao thản nhiên nói, không có ý định giải thích. Bề ngoài giống như cũng giải thích không rõ. Cũng trách nàng, leo trèo cái gì cửa sổ. Tiền bối minh giám, tuyệt đối trong sạch. Triệu Vân một tiếng ho khan, trời đất chứng giám, ta lưỡng thật không có cái gì, tốt một cái tuyệt đối trong sạch. Hàn Minh u cười, hơn nửa đêm leo trèo cửa sổ, như vậy lén lút, nếu không cầu thả sự tình, quỷ đều không tin đấy. Hàn Minh, Thanh Giao một tiếng khẽ quát, lăng lệ ác liệt khí thế đốn ra, rất mẹ của hắn nén giận nhi rồi, rõ ràng là trong sạch đấy. Cũng là bị như vậy lật ngược phải trái. Quả thực đáng hận. Tại phủ thành chủ đều dám như vậy nói. Cái này nếu khiến hắn ra ngoài tùy ý truyền bá, không chừng sẽ truyền thành dạng gì. Vấn đề là, cái này quản ngươi cái gì vậy? Làm đều làm, còn không cho người nói. Đều nói Thanh Phong thành chủ gia giáo rất tốt. Hôm nay quả nhiên mở rộng tầm mắt. Tại nhà mình vụng trộm. Chậc chậc chậc. Hàn Minh thổn thức không ngừng, một lời tiếp một câu không mang theo ngừng. Minh trào phúng ám châm biếm rất nhiều, nghiễm nhiên đã vạch mặt, chỉ thiếu chút nữa là nói câu kia gian phu dâm phụ rồi. Cũng đúng, còn muốn cái gì mặt? Đây là ở phủ thành chủ, nếu tại hắn ra, sớm mẹ nó giết người. Ngươi, Thanh Giao vung kiếm chỉ phía xa, khí thân thể mềm mại thẳng run lên. Thiếu thành chủ, chừa chút khẩu đức, Triệu Vân thần thái, cũng đầy đủ băng lãnh. Lùi một bước giảng, mặc dù là bị, với ngươi có cọng lông quan hệ. Như vậy chửi bới, miệng thế nào như vậy thiếu lạc. Càn rỡ, thương lang thành hai người người hừ lạnh. Đều đứng dậy, đều chắn Hàn Minh trước người. Khí thế mãnh liệt cuồn cuộn, áp Thanh Giao cùng Triệu Vân đạp đạp lui về phía sau. Đây là Thanh Phong phủ thành chủ, Thanh Phong thành chủ nhạt đạo, hắn chi khí thế mới là thật bá đạo, cưỡng ép áp chế hai người người. Sắc bén ánh mắt, Thu Huyền lớn lạnh ý, đang tại mặt của ta, còn dám đối với nữ nhi của ta ra tay, ai cho các ngươi vốn liếng, dù nàng có sai, cũng là ta đến khiển trách, ngoại thành đến đấy, các ngươi tính nơi nào dễ hành. Oanh, phanh, Thương Lang hai người người hừ lạnh, liền Xích Dương thành lưỡng lão giả, cũng ngay ngắn hướng ra chỗ ngồi, bốn người dắt tay nhau, mới miễn cưỡng ngăn lại Thanh Phong thành chủ khí thế, cùng Huyền Dương đỉnh phong, Thanh Phong thành chủ mới là thật cường, thật sự đáng sợ. Không động đấy, là Vong Cổ thành lưỡng lão giả, cái kia lưỡng lão hàng, ổn thỏa Thái Sơn, còn là xem vở kịch lớn tư thái. Hãy nói đi, lúc này không uổng công, mà trận này vở kịch lớn cũng đầy đủ đẹp mắt, đâu chỉ là kinh hỉ a. Ân, thoải mái, Yến Thiên Phong, việc này ngươi cần cho chúng ta một cái công đạo. Bốn cái lão giả, tứ tôn Huyền Dương đỉnh phong, đều khàn giọng hét lớn, đại biểu chính là riêng phần mình ra thành chủ. Mạo phạm về mạo phạm, tự tin còn là có đủ đấy. Muốn gì bàn giao? Yến Thiên Phong thản nhiên nói, từng bước một đi xuống đài giai, lời nói tuy là bình thản, khí thế cũng tại từng bước một tăng cường, chèn ép tứ lão người tập thể lui về phía sau, liền bọn họ cũng như này, càng chớ nói Hàn Minh cùng Vũ Văn Hạo hai người rồi. Cái kia lưỡng hàng, đứng cũng không vững, đặc biệt là Hàn Minh, lúc trước nghiêu bức hò hét, lúc này sắc mặt trắng bệch. Trung quy, đây là Thanh Phong thành, nếu Yến Thiên Phong thật muốn diệt bọn họ, không một người khả năng đi ra phủ thành chủ. Nhà ngươi nữ nhi rất không bị kiềm chế. Thương Lang lão giả lạnh quát, nói đã tính hàm xúc, coi như cho Yến Thiên Phong lưu lại một chút mặt, không có ngay tại chỗ trách mắng phá hài hai chữ, cũng rất nể tình rồi. Nhà ta nữ nhi ra sao, cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Yến Thiên Phong lời nói vẫn như cũ bình thản, khí thế càng mạnh hơn nữa, đã có cuồng phong gào thét. Ta và ngươi hai nhà có quan hệ thông gia, trượt thiên hạ chi đại kê, hai nhà các ngươi tới cầu hôn, Thanh Phong gia ta có đáp ứng sao? Người Thanh Phong gia ta còn chưa tới phiên bọn ngươi nhúng tay. Ngươi, bốn cái lão giả đốn nghẹn lời, mẹ nó đấy, là không có đáp ứng ha ha. Ta đi ta tướng công gian phòng, vẫn là cần hướng các vị bẩm báo, nếu Yến Thiên Phong khí thế chưa đủ chấn nhiếp mà nói, cái kia Thanh Giao những lời này chính là kèm theo bạo kích rồi. Nghe người ở chỗ này tập thể xéo con mắt, tướng công hai chữ còn là rất chói tai đấy. Xem qua Thanh Giao, chúng nhân lại không nhận ra Triệu Vân. Thanh Giao trong miệng tướng công sao? Tất nhiên là chỉ hắn. Ngược lại muốn chạy, bị Thanh Giao túm tới rồi trước người. Nếu như thế, vậy không có mau bệnh rồi. Người vợ chồng son hơn nửa đêm chàng chàng thiếp thiếp, quản các người sâu sự tình, đi môn cũng tốt, leo trèo cửa sổ cũng được, nhân gia vui lòng, các ngươi quản được lấy sao? Ta nói, không có ngươi như vậy đấy. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, chỉ vì bị Thanh Giao gắt gao cầm lấy, mánh khóe cốt cách đùng đùng, không dứt, có trời mới biết cô nương này rốt cuộc dùng bao nhiêu khí lực. Hắn không phải người cô đơn, hắn là có nàng dâu đấy. Đây không phải là chị vợ vẫn là đặt cái kia ngồi đâu trung thực quần chúng. Cầu ngươi, giúp ta, Thanh Giao lấy bí thuật truyền âm, ngữ khí rất có khẩn cầu, rõ ràng không trong trắng đã không trọng yếu. Quan trọng là, đã bị bày ở đạo đức nướng trên kệ, cũng chỉ có thể đính phong nhi thượng rồi. Bằng không thì truyền đi, nàng cha mặt để nơi nào? Sở dĩ nàng nhu cầu cấp bách một cái tướng công cứu chàng, thật là tinh xảo, bên cạnh tựu có một cái, ngươi không lên ai lên? Tiệc rượu, một lần yên tĩnh rồi, thân không thành chủ, Yến Thiên Phong đều vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nào còn nhiều ra con rể. Xem đối diện, sắc mặt Tựu Tinh chuyển nhiều mây rồi. Đúng là, một cái tướng công so cái gì đều tốt xử. Ngoại nhân nơi nào có tư cách nói. Nhìn Hàn Minh, mặt đã không phải mặt. Việc này từ hắn vén lên. Mục đích chính là nhục nhã. Lấy phát tiết bất mãn trong lòng. Điều này cũng tốt. Chuyển ra một cái tướng công. Hắn nghiễm nhiên thành tôm tép nhãi nhép. Đã có con rể. Vì sao không nói sớm? Lượng thành bốn cái lão giả đều lạnh quát. Nhìn chằm chằm vào đều là Yến Thiên Phong. Nhà ta tìm con rể. Cần hướng bọn ngươi xin chỉ thị. Yến Thiên Phong cười lạnh. Đừng nói các ngươi. Đại hạ hoàng đế cũng không có quyền hỏi đến. Ngươi, bốn cái lão đầu nhi, lại bị Đỗi Á Khẩu không trả lời được. Bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết. Bốn cái Huyền Dương đỉnh phong, một cái Thanh Phong thành chủ. Khí thế đối chọi gay gắt, nguyên là thành chủ gia cô gia. Thất kính, ổn thỏa thái thượng vong cổ thành lão giả. Chắp tay cười cười. Phá vỡ cục diện bế tắc, xem cuộc vui sao, cũng muốn có một độ, bằng không thì Tam Thành Đô sẽ chửi mẹ đấy. Hắn mà nói, tất nhiên là nói cho đối diện nghe đấy, đến bây giờ, cũng không cả minh bạch. Các người rốt cuộc tại náo cái gì, người ra sự, bề ngoài giống như không tới phiên các người nhúng tay, còn có, bọn người ở đâu ra tự tin, làm rõ ràng. Đây là Thanh Phong Thành, thậm chí nghĩ tại đây lên đường Hoàng Tuyền nói trắng ra là. Hắn là tại giải bậc thang, như lượng thành người, nhất định cho bọn hắn tìm dưới bậc thang. Thật đúng là, một câu điểm tỉnh người trong mộng, lượng thành người, đều mẹ nó hành quân lặng lẽ rồi. Đầu óc nóng lên, phát nhiệt ai cũng sẽ có, nếu sự tình rõ ràng. Vẫn là đặt cái này cứng rắn tuôn. Cái kia chính là tìm đã kích thích. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thương lang thành lão giả đốn cười ha hà. Sắc mặt thay đổi được kêu là cái nhanh. Có nhiều mạo phạm, thành chủ rộng lòng tha thứ. Xích Dương thành lão giả cũng bận rộn sợ chắp tay. Cũng sợ không hề dấu hiệu. Mang theo ngừa nhà ngươi. Lan, Yến Thiên Phong mà nói. Không hề cấm kỵ có thể nói, đem nhà ta nữ nhi nhất qua lại giao hảo mắng. Xin lỗi thì xong rồi còn muốn đặt cái này uống rượu ăn con em ngươi rượu. Chờ xem, đám ra khỏi thành phủ chủ, đám ra Thanh Phong thành, liền dạy các ngươi ra sao làm người. Không đánh cho tàn phế bọn ngươi, lão tử với ngươi họ, dám sờ của ta xui xẻo. Đi, đi nhanh, đây là bốn cái lão già. Lúc này trong lòng suy nghĩ, đi nhất định là không đưa chuyến, cái kia đến bộ dạng xun xoe chạy, còn phải chạy nhanh lên một chút, có thể làm nhất thành thành chủ. Yến Thiên Phong cũng không phải là loại lương thiện, có mặt mũi người, bên ngoài có thể sẽ không quá mức phận, nhưng lén lút, có thể cũng khó mà nói rồi, có thể hay không còn sống về với ông bà. Còn không phải Yến Thiên Phong một câu sự tình, đơn giản phái thêm ít nhân thủ mà thôi, khả năng giết tới bọn họ hoài nghi nhân sinh. Như vậy, không chờ quay người, hiếm thấy thao tác liền tới rồi. Còn là Hàn Minh, hiển nhiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn không đi, chẳng những không đi, vẫn là u cười nhìn Triệu Vân, có thể làm thành chủ con rể. Nên trong trăm có một nhân kiệt, có thể hãnh diện, luận bàn một phen, ta, chấm, thương lang thành hai người người một hơi thở gấp thuận, hơi kém bị sặc chết, thiếu thành chủ, đầu óc người nước vào rồi a, nói không chừng, là bị lừa đá rồi. Những lời này, là Xích Dương thành hai người người muốn nói đấy, quay người liền muốn đi, như vậy, nhà hắn thiếu thành chủ cũng là nhân tài một cái. Hàn Minh đầu óc không ít, Vũ Văn Hạo bề ngoài giống như cũng không tốt đến đi đâu. Chẳng những không đi, vẫn là một bước lên trước. Như vậy hữu tình thuyên truyền, ta cũng thử xem, ta, Xích Dương thành hai người người một hơi không có đến. Hơi kém phun máu, cái này hai cái đùa bước, Vong cổ thành lưỡng lão đầu nhi, khóe miệng quất thẳng tới xúc. Bọn ta chân trước vừa đáp tốt bậc thang, chân sau đã bị các ngươi hủy đi quá. Có nhiêu đây đầu óc, cuối cùng thế nào làm thiếu thành chủ? Còn chưa nhìn ra Yến Thiên Phong nói rõ muốn thu thập các ngươi nơi nào, lại vẫn đặt cái này lải nhải, là ngại mệnh quá dài kỳ thực. Hai hàng là lửa giận cấp trên rồi. Thanh giao đính phong nhi thượng, ngắt lấy một cái tướng công. Bọn họ cũng ngược gió nhi tới, không hung hăng nhục nhã một phen, nơi nào cam tâm đi. Cái này mặt nhất định đánh. Không, ta cải biến chủ ý. Yến Thiên Phong hít sâu một hơi, không có nói, có thể thần thái rồi lại đại biểu hết thảy. Vốn định đến âm đấy, nửa đường chặn giết, bây giờ xem ra, bề ngoài giống như có người đã đợi không kịp. Tại phủ thành chủ thu thập, giống như dễ dàng hơn. Cách chương.